Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 77 Phạm Nhân Vượt Ngục Biến Mất, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, kẻ chủ mưu đã giúp Phùng Khoát vượt ngục và bắt cóc con gái Lan Thư Bình, rất có thể là bà Phùng Lâm. Sự thật có phải như vậy không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Điện thoại vừa gác máy, Lý Bonnie không nén được, kích động kêu lên. Đàn anh, nếu Phùng Lâm đã có chiếc khăn lụa hình hoa hướng dương, thế nghi phạm bắt cóc cũng là bà ấy ư? Chẳng lẽ chứng xuất huyết não của bà ấy đã khỏi rồi sao? Triều Ngọc lắc đầu. Không thể nói chắc như vậy được. Nếu muốn xác nhận, thì chúng ta phải tìm cho bằng được vị bác sĩ riêng kia. Hơn nữa, anh còn phải xác nhận lại một việc. Nói xong, Triều Ngọc lại gọi điện thoại. Lần này là cho cậu cảnh sát điều tra Vân Cùng Mạt Dương. Sau khi đường dây được kết nối, Triệu Ngọc liền hỏi thăm chuyện liên quan đến việc Tiêu Quốc Phong đưa Phùng Lâm đi khám bệnh. Kết quả cảnh sát điều tra kia mắng Tiêu Quốc Phong như tát nước, bảo rằng ông ta chỉ biết nói hươu nói vượn, suốt ngày toàn đi với vợ bé và bồ nhí. Đừng nói đưa Phùng Lâm đi khám bệnh, bình thường cũng chưa chắc đã về nhà. Thì ra như vậy, nghi hoặc của Triệu Ngọc đã được giải đáp. Xem ra Tiêu Quốc Phong không biết chuyện Phùng Lâm mời bác sĩ riêng. Nói cách khác, trong lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ, Lương Hoàn nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta liền báo cáo với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu, chuyên gia của phòng điều tra mất tích đã phân tích rồi. Độ trùng hợp giữa Phùng Lâm và cô gái trong đoạn bằng đạt đến 87%. Mức độ này là rất cao. Chỉ là không thể làm chứng cớ trực tiếp mà thôi. Thật ra chỉ cần không phải bào thai song sinh, vậy thì chắc chắn là bà ấy. Được. Trong khoảnh khắc gật đầu, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm nhận được sự khẩn trương trước nay chưa từng có. Bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng của một bé gái, nên trước khi đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Lương Hoàn gọi. Tiểu Triệu, còn chần chờ gì nữa? Đi bắt người đàn bà ngồi xe lăn đó đi. Không cần tổ A ra tay, chúng ta làm là được. Nhanh lên đi chứ. Nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Ngọc vẫn luôn cau mày. Trước khi bắt Phùng Lâm, trong đầu hắn vẫn còn một số chi tiết chưa được rõ ràng. Mặc dù chiếc khăn lụa và người trong tấm ảnh rất phù hợp, nhưng Triệu Ngọc nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc Phùng Lâm đã làm như thế nào. Hơn nữa đừng quên rằng sau lưng Phùng Lâm còn có tù nhân vượt ngục Phùng Khoát. Nếu mạo muội tiếp xúc với bà ta, liệu có đánh rắn động cỏ hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nói với Lương Hoàn. Anh Lương, người đi thi hành chuyện này không được quá nhiều. Anh nhận một khẩu súng, hai người chúng ta đi là được. Anh Lương hơi bất ngờ. Chỉ hai chúng ta á? Triệu Ngọc nói. Trong nhà Phùng Khoát đang có một số cảnh sát của đội cảnh sát hình sự tỉnh và cảnh sát điều tra phân cục Mạt Dương. Nếu chúng ta đi quá nhiều người, không phải là tự tìm xích mích sao? Cũng đúng. Được, để tôi đi nhận súng. Nói rồi Lương Hoàn chạy ra khỏi văn phòng. Sau đó Triệu Ngọc nói với Đại Phi. Đại Phi, anh hãy giúp tôi điều tra bác sĩ riêng của Phùng Lâm, xem có thể tìm ra người này hay không. Nếu có thể tìm được, chúng ta nhất định sẽ có câu trả lời chính xác cho bệnh tình của bà ta. Đại Phi gật đầu. Được. Triệu Ngọc quay sang nói với cô gái nhỏ. Bối Nhi, em hãy giúp anh điều tra tình trạng tài chính của Phùng Lâm. Không chỉ mỗi tài sản đứng tên Phùng Lâm đâu, mà Phùng Khoát hoặc cha mẹ anh em gì cũng phải điều tra luôn. Xem bà ấy có nguồn tài chính nào khác thường không? Đứa Bối Nhi gật đầu đồng ý. Vâng. Sau khi dặn dò xong, Triệu Ngọc xuống lầu hội họp với Lương Hoàn. Sau đó cả hai lái xe đến nhà Phùng Khoát. Trên đường, hắn nhận được một tin nhắn. Thật không ngờ 300 ngàn hắn trả cho phì chàng lại được chuyển về tài khoản của hắn. Thảo nào quẻ đoái lại nằm trước quẻ cấn. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong việc phá án. Triệu Ngọc tất nhiên không có lòng nào mà suy nghĩ tới mấy chuyện này. trong đầu hắn vẫn là những vấn đề có liên quan đến Phùng Lâm. Phùng Lâm, một ngôi sao điện ảnh truyền hình nổi tiếng, có trí thông minh cực kỳ cao, uy tín lâu năm trong giới. Thật sự là bà ta sao? Rốt cuộc bà đã làm thế nào để giúp Phùng Khoát vượt ngục? Bà đã làm cách nào khiến cho một bé gái tin tưởng mình rồi bắt cóc nó? Từ vượt ngục đến bắt cóc, tất cả đều rất chu đáo, cẩn thận, chặt chẽ, thận trọng từng bước, đủ để cho thấy kế hoạch này được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Mà người vạch ra kế hoạch này lại là một cao thủ có suy nghĩ tinh tế và chu đáo. Phùng Lâm chính là vị cao thủ đó sao? Nhưng Triệu Ngọc cảm thấy hình như trong toàn bộ những tình tiết vụ án này vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Giống như Lý Bôi Nì đã suy đoán, Phùng Lâm muốn hoàn thành được kế hoạch to lớn của mình thì nhất định phải giải quyết khó khăn lớn nhất của bản thân. Đó chính là bà ta làm sao tránh được người bảo vệ bên cạnh để thực hiện kế hoạch của mình. Mặc dù Tiêu Quốc Phòng thường xuyên không về nhà, nhưng vẫn còn có người giúp việc lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Phùng Lâm. Chẳng lẽ bà ấy đợi ban đêm người ta ngủ hết mới ra ngoài hoạt động sao? Đâu thể thế được. Để bắt cóc đứa bé, bà ấy nhất định phải chuẩn bị trước kỹ càng và nhận được sự tin tưởng của đứa bé kia, mà những điều này chỉ có thể thực hiện vào ban ngày. Như vậy Phùng Lâm làm cách nào để lừa được người giúp việc? Ấy, đợi đã. Ôi khốn kiếp. Bỗng nhiên Triệu Ngọc nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, hắn bật thẳng người dậy, lớn tiếng nói với Liêu Hoàn. Anh Lương, mau dừng xe. Lão Lương chỉ đằng trước, nói. Cái gì? Rẽ một lần nữa là đến rồi, tại sao lại dừng xe? Bởi vì kích động, giọng nói của Triệu Ngọc hơi dồn. Người giúp việc kia, bà ta ngày nào cũng chăm sóc Phùng Lâm. Nếu Phùng Lâm có gì khác thường thì không thể nào lừa được bà ta. Lưu Hoàn vừa đậu xe vừa nói. Ờ đúng thế. Sao thế? Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ cậu còn cho rằng chúng ta tìm nhầm người tình nghi hả? Tiểu Triệu ơi, chúng ta chỉ cần đến nhà Phùng Khoát tìm chiếc khăn lụa, sau đó tìm thêm chứng cứ bà ấy đã từng mua chiếc Nissan. Thế không phải xong việc rồi sao? Cái này gọi là trực đảo Hoàng Long, một kích giành chiến thắng. Triệu Ngọc cau mày lắc đầu. Nhưng mà chúng ta không thể trực đảo Hoàng Long. Lương Hoàn nói bằng giọng chắc nịch. Vì sao không thể? Khi chúng ta đưa bằng chứng ra, tôi cũng không chờ được mà muốn nhìn thấy cô Phùng Lâm đứng dậy từ trên xe lăn. Chắc hẳn chồng bà ấy cũng sẽ bị dọa không nhẹ. Triệu Ngọc vẫn lắc đầu. Không phải, anh không hiểu rồi. Tôi nói là trọng điểm đấy. Thật ra, cho dù Phùng Lâm thật sự có thể đứng dậy và là hung thủ bắt cóc, nhưng mấu chốt của vấn đề lại không nằm ở chỗ này. Không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Lương Hoàn bị mấy lời của Triệu Ngọc làm cho sững sờ. Thế nhưng hắn lại không đi thẳng vào vấn đề chính, mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh Lương, tôi hỏi anh, nếu muốn nấu cơm trưa, mua thức ăn lúc nào là thích hợp nhất? Lương Hoàn hoàn toàn choáng váng. Cậu đang chơi cái trò gì vậy? Cậu hỏi cái này để làm gì? Triệu Ngọc vỗ vai Lương Hoàn. Chúng ta không cần đến nhà Phùng Khoát. Chúng ta ra chợ bán thức ăn trước đã. Lương Hoàn ngồi trong xe nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt. Trời ạ, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Lúc này, xe của bọn họ không chạy tới nhà của Phùng Khoát, mà lại dừng bên ngoài cổng lớn của siêu thị gần khu biệt thự. Theo như những thông tin mà Triệu Ngọc nghe ngóng được, hầu hết người dân của khu biệt thự đều tới đây mua thức ăn hàng ngày, bao gồm cả nữ giúp việc của Phùng Lâm. Người giúp việc của Phùng Lâm tên là Mai Phương, vì đã làm trong gia đình Phùng Lâm gần 3 năm nay, nên hàng xóm láng giềng đều rất quen thuộc bà ta, bình thường còn gọi bà ta là dì Mai này, dì Mai nọ. Không bao lâu sau, Triệu Ngọc xách một bịch đồ uống từ siêu thị đi ra. Tay kia của hắn thì vẫn luôn cầm điện thoại gọi cho ai đó. Lưu Hoàn vội vàng mở cửa ghế lái phụ để Triệu Ngọc ngồi vào. Triệu Ngọc bước lên xe, vừa thả túi đồ uống xuống vừa nói vào điện thoại. Ừ phải rồi, ý của anh là như thế. Bối Nhì, tất cả dựa vào em hết đó. Kiểm tra cẩn thận giúp anh nhé. Ờ, cứ vậy đi. Tiểu Triệu à. Cuối cùng Lương Hoàn cũng đợi được đến lúc Triệu Ngọc gác máy. Thế là anh ta sốt ruột hỏi Hàn. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ nữ giúp việc nhà Phùng Lâm có vấn đề hả? Triệu Ngọc thản nhiên đáp lại. Chính xác. Nếu Phùng Lâm thật sự giả bệnh cứu con, vậy chắc chắn phải vượt qua cửa ải nữ giúp việc này. Ban đầu tôi chỉ tập trung vào chuyện bà ta làm thế nào trốn được nữ giúp việc, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy, có lẽ bà ta đã mua chuộc người giúp việc để người này trở thành đồng bọn của mình. Lưu Hoàn khó tin hỏi lại, người giúp việc á, đồng bọn á, chuyện này cũng được à? Triều Ngọc trả lời bằng giọng chắc nịch, chỉ có như vậy mới có thể giải thích mọi việc một cách hoàn hảo. Chỉ trong trường hợp nữ giúp việc đã giúp đỡ bà ta mới có thể thực hiện trọn vẹn kế hoạch này. Lương Hoan hỏi tiếp, nhưng mà đây là hành vi phạm tội mà, người giúp việc sẽ chịu mạo hiểm ư? Triều Ngọc nói, bởi vậy tôi mới phải điều tra tài khoản của Phùng Lâm. Lý Bôi Nì đã tra được, Phùng Lâm thật sự có tài khoản riêng của mình. Hơn nữa, gần đây tài khoản này hoạt động rất thường xuyên, mà chỉ có chi ra chứ không có thu vào. Tôi đã nhờ Lý Bôi Nì đi thăm dò, nếu là Tiêu Quốc Phòng đang sử dụng thì còn có thể giải thích được. Nhưng nếu không phải là ông ta, vậy chứng tỏ là Phùng Lâm rồi. Lương Hoàn kinh ngạc hỏi, ý cậu là Phùng Lâm dùng tiền riêng của mình mua chuộc nữ giúp việc. Vậy giờ chúng ta còn chờ cái gì nữa? Tại sao chưa vào bắt người đi? Triều Ngọc lắc đầu nói, bắt người á? Bằng chứng đâu? Có bằng chứng không? Dù chúng ta có điều tra được Phùng Lâm từng chuyển khoản cho nữ giúp việc thì thế nào, người ta có thể nói rằng đây là khoản thưởng riêng mà. Lương Hoàn lại nói tiếp, vậy còn khăn lụa mà, và chiếc xe con kia nữa? Triều Ngọc đáp lại, khăn lụa có thể có rất nhiều hàng nhái, nếu Phùng Lâm cứ nhất định không chịu thừa nhận thì sao? Hơn nữa kế hoạch của bà ta tỉ mỉ kín kẽ như vậy, sao có thể để chúng ta tìm được chiếc xe con kia? Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi đến khi tìm được vị bác sĩ riêng kia, chứng minh Phùng Lâm giả bệnh mới được ư? Triều Ngọc nói tiếp, anh Lương, sao anh vẫn chưa hiểu vậy? Cho dù Phùng Lâm thật sự đứng lên trước mặt mọi người, cho dù là bà ta thật sự giả bệnh, nhưng chỉ cần bà ta không chịu nhận tội thì chúng ta cũng đành bó tay chịu thua. Bấy giờ Lương Hoàn mới hiểu, trời ạ, thì ra là tất cả mọi chuyện này đều do cô Phùng tính toán kỹ càng hết rồi ư? Bà ấy thật sự quá thông minh. Nói cách khác, dù chúng ta có vạch trần chuyện bà ấy giả bệnh thì cũng không thể chứng minh bà ấy chính là kẻ bắt cóc, đúng không? Vậy phải làm sao đây? Triều Ngọc lấy đồ từ trong túi nỉ lồng ra đưa cho Lương Hoan, nói, cho nên tối mới đến khu chợ này chờ đấy. À, không phải chợ, là siêu thị. Lương Hoan trợn tròn mắt, vì sao? Có thể chờ được cái gì trong siêu thị này? Ha ha ha ha. Sau tiếng cười lạnh, Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ra vẻ ta đây mà nói, anh Lương, anh cứ ở đây xem trò vui với tôi đi. Khoảnh khắc được chứng kiến kỳ tích sẽ tới ngay thôi. Lưu Hoàn tức giận nói, cậu, sao ngay cả mấy lời biểu diễn ảo thuật mà cậu cũng lấy ra vậy? Mau lên, Tiểu Triệu, mau nói cho tôi nghe đi. Triệu Ngọc cầm lon Sprite, uống ừng ực một ngụm thật lớn, rồi nói, được, được. Năm xưa, khi tôi lăn lộn giang hồ, tôi chỉ xem mục đích, chứ không tính đến thủ đoạn. Phá án cũng giống như vậy. Nếu chúng ta đến đây vì phá án, vậy đừng để những chuyện khác quấy nhiễu. Chúng ta không thể phá được kế hoạch mà Phùng Lâm đã chủ tính tốt, thế thì đi thẳng vào chủ đề chính. Cho nên, ai ngờ Triệu Ngọc vừa nói đến đây thì bất chợt dừng lại, bởi vì hắn đã trông thấy nữ giúp việc được gọi là dì Mai kia xuất hiện trong tầm mắt của mình. Hắn vội vàng chỉ tay, ý bảo Lương Hoan nhìn. Tới rồi, đó, người này chính là nữ giúp việc nhà Phùng Lâm. Lúc bọn họ nói chuyện, Mai Phương đã đi vào siêu thị mua thức ăn. Bây giờ Triệu Ngọc mới hơi thả lòng một chút, nói với Lương Hoan. Anh Lương, vừa rồi tôi đã đi nghe ngóng rồi, hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng, nữ giúp việc nhà Phùng Lâm sẽ tới đây mua thức ăn. Lương Hoàn nhìn đồng hồ. 10 giờ á? Nhưng bây giờ mới 8 rưỡi mà. Triệu Ngọc nheo mắt lại, cố làm ra vẻ huyền bí. Anh Lương, anh nói thử xem, bà ta tới mua thức ăn sớm như vậy, có phải là vì muốn nấu ăn cho một người khác không? Lương Hoàn thúc giục. Một người khác? Tiểu Triệu, cậu đừng tỏ ra vẻ bí hiểm với tôi nữa, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Triệu Ngọc nhìn cửa kính sắt đất của siêu thị, nói, cũng có thể là không phải chỉ một người thôi đâu. Trước đó tôi từng tìm hiểu, Mai Phương hầu như ở bên cạnh Phùng Lâm 24/24, chỉ có buổi sáng bà ta mới ra ngoài một chuyến mua thức ăn như thế này mà thôi. Theo như những gì các nhân viên trong cửa hàng nói, bình thường bà ta đều ra ngoài mua thức ăn vào 10 giờ, 10 rưỡi thì quay về nhà nấu cơm. Nhưng mà vừa rồi nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm gác cổng nhà Phùng Khoát đã nói với tôi là hai ngày gần đây Mai Phương đều ra ngoài mua thức ăn vào lúc 8 giờ rưỡi, nhưng thời gian quay về nhà vẫn là 10 giờ rưỡi. Anh Lương, anh đoán xem, nếu Mai Phương là đồng bọn với Phùng Lâm, vậy ngoại trừ việc đi mua thức ăn, bà ta còn đi đâu, làm gì? Lương Hoàn run rẩy nói, đi đưa thức ăn cho con tin. Hơn nữa, rất có khả năng là Phùng Khoát cũng ở chỗ đó. Triệu Ngọc cắn răng nói, đúng vậy, nhờ thân phận người giúp việc, bất kể là cảnh sát hình sự tỉnh hay là cảnh sát điều tra của phân cục Mạt Dương, căn bản là không ai chú ý tới bà ta. Còn nữa, tuy con tin là do Phùng Khoát trông coi, nhưng vì thân phận của gã là phạm nhân vượt ngục, đương nhiên không thể đưa mặt ra ngoài ánh sáng, cho nên phải có người đến đưa cơm cho gã. Lương Hoàn nhìn Triệu Ngọc bằng ánh mắt quái dị. Wow, cậu! Nhóc, cậu không phải là thần thám nữa mà phải nói là sắp bến thành yêu tinh rồi, ngay cả chuyện này mà cũng nghĩ tới được. Vậy thì chỉ cần chúng ta bám theo nữ giúp việc này là có thể giải quyết đồng thời cả hai vụ án bắt cóc và vượt ngục luôn. Triệu Ngọc nhẩm tính trong lòng. Hơn nữa, nếu xét theo thời gian thì chắc chắn nơi giấu con tin không xa đây đâu. Phùng Lâm sẽ không đẩy bọn họ đến chỗ nào quá xa. Đúng. Lương Hoàn dưỡng người, chăm chú theo dõi cửa siêu thị. Không bao lâu sau, Mai Phương xách theo một túi thức ăn thật to, bước ra ngoài. Vì vậy hai người bọn họ lập tức lái xe chạy theo, cẩn thận bám sát sau lưng bà ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Ngọc, sau khi Mai Phương rời khỏi siêu thị, bà ta không quay về khu biệt thự nhà Phùng Khoát, mà lại băng qua đường, đi đến một chung cư đối diện với khu biệt thự. Đó là một chung cư cao tầng hiện đại, có hơn 20 tầng, quy mô không nhỏ. Thấy Mai Phương dùng chìa khóa, đi vào cửa chính chung cư, hai người Triệu Ngọc đột nhiên luống cuống tay chân. Họ nhanh chóng vòng xe lại, đỗ đại ở một chỗ ven đường, rồi nhanh chân chạy tới cửa chung cư. Thế nhưng hai người bọn họ không có chìa khóa từ, không thể mở cửa được, mà nếu đưa giấy chứng nhận cho nhân viên bảo vệ thì lại sợ bị lộ. Đang lúc khó xử, may sao có một chủ nhà mở cửa đi ra, hai người bèn nhân cơ hội này đi vào. Có điều khi bọn họ kịp chạy vào trong chung cư thì nữ giúp việc Mai Phương kia đã đi đâu mất rồi. Lương Hoàn chán nản vỗ lên chân mình. Chết tiệt, đúng là quá mất mặt. Thật sự quá mất mặt. Hai ta đương đương là cảnh sát hình sự của đội trọng án mà lại để mất dấu một nữ giúp việc bé nhỏ. Thế nhưng Triệu Ngọc lại bình tĩnh nói, đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, đã rơi vào lòng bàn tay của tôi mà còn muốn chạy hả? Cửa sổ cũng không có đâu. Vào một buổi sáng của nửa tháng trước, trước cửa trường năng khiếu Triều Dương đông đúc đầy người, ra vào nơi đây đều là sinh viên của trường và phụ huynh đưa con em mình đi học. Một chiếc Nissan trắng lái từ giao lộ tới, từ từ dừng lại tại nơi đậu xe được vẽ bằng vạch trắng ở ven đường. Cửa xe mở, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang, vóc dáng yểu điệu bước từ ghế lái xuống. Trên cổ cô ta buộc một chiếc khăn lụa màu vàng, trên mặt đeo kính râm đen rất to, khiến người ta không nhìn rõ được gương mặt, cũng không đoán được tuổi tác của cô ta. Sau khi xuống xe, người phụ nữ nọ đi tới cốp sau, lấy ra một cuộn giấy vẽ và một hộp cọ. Sau đó cô ta quay lại trước đầu xe, trải rộng giấy vẽ lên mùi xe. Trên giấy là một bức tranh chưa được tô màu xong. Người phụ nữ cầm cọ màu, ngắm nghía một hồi, dường như muốn hoàn thành bức vẽ này. Khi ấy, con gái của Lan Thư Bình đeo bảng vẽ sau lưng, tình cờ đi ngang qua đầu xe. Người phụ nữ kia lập tức quay đầu lại, nhìn cô bé xin giúp đỡ. Bạn nhỏ à, có phải con cũng học mỹ thuật không? Con có thể giúp cô nhìn bức tranh này một chút không? Nói xong, người phụ nữ dùng ngón tay chỉ vào bức tranh được trải rộng trên môi xe. Cô bé vốn không định đáp lại lời người lạ, nhưng khi nhìn thấy bức tranh kia thì vẫn cảm thấy khá tò mò. Người phụ nữ lắc đầu, nói, cô đã vẽ bức tranh này rất lâu rồi, nhưng khi tới bước cuối cùng thì cô lại không biết phải tô màu gì mới đẹp. Con có thể nhìn giúp cô một chút không? Nếu không vẽ xong bức tranh này, thầy sẽ phê bình cô cho mà xem. Cô bé tò mò hỏi. Hả, thầy? Cô à, cô cũng là sinh viên à? Người phụ nữ đáp. Đúng vậy, con không biết trong trường có lớp dạy vẽ dành cho người lớn ư? Đây chính là bài tập mà thầy giao cho cô. Cô phải học thật giỏi, tương lai mới có thể tới mấy trường dạy lớp mỹ thuật được. Bé con gật đầu, sau đó chỉ vào bức tranh, nghiêm túc nói. Cô à, ở những phần còn chưa tô xong này, cô cứ tô thêm một vài màu tối là được rồi, như vậy sẽ hấp dẫn hơn. Có điều, tuyệt đối đừng sử dụng màu đen và màu nâu, nhìn không đẹp đâu. Nếu là con sẽ dùng màu tím. Người phụ nữ như chút được gánh nặng. Ồ đúng nhỉ, cảm ơn con nhiều nhé. Vậy con mau đi học đi, coi chừng trễ đấy. Dạ, tạm biệt cô ạ. Cô bé vẫy vẫy tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn lụa trên cổ người phụ nữ, không kìm lòng được mà buồn miệng khen. Cô à, khăn quàng cổ này của cô thật là đẹp. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, sau đó cười nói. Cảm ơn con đã khen. Tạm biệt cô. Nói xong, cô bé quay đầu lại, nhẹ nhàng cất bước đi vào trường học. Hai ngày sau, cũng vào khoảng thời gian đó, người phụ nữ đeo khăn lụa vàng và chiếc xe con màu trắng của cô ta lại xuất hiện ở vị trí này, trong tay cũng cầm một bức tranh chưa hoàn thành giống như thế. Lần này trên đường bé con đến trường, lúc đi ngang qua đó, cô bé lại chủ động chào hỏi, giúp đỡ góp ý cho người phụ nữ hoàn thiện bức tranh. Cứ như vậy chưa đầy một tuần lễ, hai người đã dần dần trở nên quen thuộc lẫn nhau. Cô bé còn nhỏ, chưa biết nhiều về cuộc đời, nên từ từ có ấn tượng tốt với người phụ nữ thân thiện, hiền hòa này, thậm chí còn xem cô ta là một người bạn lớn tuổi hơn mình. Ngoại trừ việc hướng dẫn vẽ tranh, hai người còn thường xuyên trò chuyện việc nhà. Thỉnh thoảng người phụ nữ còn mang ít thức ăn ngon hay miếng bánh ngọt nho nhỏ xinh đẹp tới cho cô bé. Hơn nữa người phụ nữ còn dặn dò cô bé, nói rằng đây là bí mật giữa hai người, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Nếu không, một khi bị thầy biết, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô ta. Cô bé đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm vẽ lại chiếc khăn lụa hoa hướng dương của người phụ nữ. Thời gian quay về hiện tại, trong một căn phòng dành cho trẻ em được trang trí tỉ mỉ, Nữ Nữ, con gái của Lan Thư Bình, đang vẽ một tác phẩm mới. Trong bức tranh này, chiếc khăn lụa hoa hướng dương lại xuất hiện lần nữa, nhưng bên cạnh chiếc khăn lụa này lại vẽ cha mẹ của bé. Cô bé vừa vẽ vừa khóc thút thít, nước mắt nhỏ xuống giấy vẽ, làm nhòe màu sắc trên một góc nhỏ của bức tranh. Lúc này khóa cửa phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra. Mai Phương xách theo một cái túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt, bỗng xuất hiện ngoài cửa. Mai Phương hiền hòa nói, Nữ Nữ à, nhìn xem dì mang gì đến cho con nè. Tất cả đều là những món con thích ăn nhất. Còn nữa nhá, hôm nay dì có mua một ít thịt gà, lát nữa sẽ làm cho con món gà hầm coca nhé. Cô bé buông cọ xuống, chạy nhanh đến trước mặt Mai Phương, rồi kéo lấy quần áo của bà ta kêu khóc. Dì à, con muốn về nhà, con nhớ mẹ. Mai Phương khuyên nhủ. Ôi trời ơi, Nữ Nữ à, chẳng phải đã nói với con rồi sao? Cha mẹ con có việc phải ra ngoài mấy ngày. Con nghe lời dì đi, hai ngày nữa con có thể về nhà rồi. Con không nghe, con không nghe. Cô và dì đều nói dối hết, con muốn tìm mẹ con. Nói xong, cô bé hất Mai Phương ra, chen vào khe cửa trốn ra ngoài. Ơ kìa! Mai Phương vội vàng vứt túi nhựa, xoay người đuổi theo. Tuy nhiên, khi bà ta vừa ra khỏi phòng ngủ, thì bỗng dưng lại nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, đang đứng ở đó. Mà cô bé vừa rồi mới chạy ra ngoài, đã sớm bị người đàn ông này bế trong ngực. Hả? Mai Phương hoảng hốt định hét lên, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng ra hiệu cho bà ta im lặng, ánh mắt giàn trá khiếp người. Không biết do người đàn ông này trời sinh khí thế bức người, hay bởi vì Mai Phương hoàn toàn bị hoảng sợ đến mức ngơ ngác, mà bà ta chỉ còn biết dựa lưng vào tường, không dám lên tiếng nữa. Ở bên kia, con gái Lân Thư Bình cũng sợ hãi đến nỗi ngừng không khóc nữa. Người đàn ông khỏe mạnh hung dữ này chính là Triệu Ngọc. Lúc này, trong phòng khách lại xuất hiện thêm một bóng dáng nữa. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Lương Hoàn cầm súng lục đi lục soát hai phòng ngủ còn lại. Mai Phương và Nữ Nữ thấy Lương Hoàn cầm súng lục thì càng sợ hơn, toàn thân run rẩy. Triệu Ngọc suýt một tiếng, hơn nữa còn nhìn cô bé trong ngực mình chớp mắt mấy cái. Chưa đầy một phút, Lương Hoàn đã lục soát xong hai phòng ngủ. Anh ta bước ra ngoài lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, phòng ngủ bên này còn chưa có sửa sang xong. Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ, lập tức xoay người lại nhìn Mai Phương, quát. Cái gì? Nói, Phùng Khoát đâu? Hả? Mai Phương bị dọa đến nỗi cả người run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nói không ra lời. Triệu Ngọc lại quát một câu. Chúng tôi là cảnh sát, nhanh lên, nói mau, rốt cuộc Phùng Khoát trốn ở đâu? Ai ngờ Triệu Ngọc vừa quát lên như vậy, cô bé trong ngực hắn lại bị dọa đến bật khóc. Hắn hoảng hốt, vội vàng hạ giọng xuống. Này bé con, đừng, chú là cảnh sát, chú tới để cứu cháu mà. Kết quả, thấy vẻ tươi cười giả tạo của Triệu Ngọc, nữu nữu khóc càng dữ hơn nữa. Lúc này, sau khi Lương Hoàn đã xác định chắc chắn là trong phòng thật sự không còn người nào khác, anh ta vội vàng còng tay Mai Phương lại, đồng thời quát lên. Mau nói, Phùng Khoát đâu? Không biết Mai Phương đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hay vừa mới tỉnh táo lại, bà ta trả lời quanh co. Tôi không hiểu, hay cậu nói gì? Lương Hoàn cầm súng lục quát tháo. Mẹ kiếp, con già ngu hả? Các người đã bị lộ tẩy rồi, không nhìn ra được à? Mau mau thành thật khai báo, có lẽ còn được khoan hồng xử nhẹ, bằng không các người sẽ bị tội nặng. Mai Phương tựa như đã hạ quyết tâm. Tôi chỉ được người khác nhờ trông trẻ giùm thôi, còn lại tôi không biết gì hết. Ơi chà, tôi thấy hình như bà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Lương Hoàn nóng ruột muốn điều tra, anh ta vừa định uy hiếp thì lại bị Triệu Ngọc ngăn cản. Hắn nhẹ nhàng thả bé con xuống, sau đó nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một căn hộ nằm trên tầng 17, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Căn phòng giam giữ đứa bé nằm ở phía bắc phòng khách, vừa khéo là căn phòng kín mít, không có cửa sổ. Cho nên dù cô bé khóc khàn cả cổ ở trong phòng, cũng sẽ không khiến người ngoài chú ý. Trong khi đó, 2 căn phòng ngủ còn lại và cả phòng khách vẫn còn chưa sửa sang xong, chỉ có nhà bếp là được lắp đặt đủ đồ dùng dụng cụ. Xem ra tất cả những thứ ở đây đều được chuẩn bị để bắt cóc con gái của Lan Thư Bình. Có gì đó không đúng nhỉ? Triệu Ngọc xem xét khung cảnh trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Chỗ này không có quần áo, giày mũ và các vận dụng khác của đàn ông. Lẽ nào Phùng Khoát căn bản là không ở đây? Vậy rốt cuộc tên phạm nhân vượt ngục này đã chạy đi đâu? Triệu Ngọc đưa ảnh chụp Phùng Khoát cho cô bé xem. Bé con, lúc cháu bị nhốt trong này có từng gặp ai khác không? Ví dụ như là người này. Mặc dù cô bé còn đang thút thít gạt nước mắt, nhưng vẫn ngước lên nhìn tấm ảnh trong di động, sau đó lắc đầu rất chắc chắn. Triệu Ngọc lại nhíu mày thật chặt, vậy là Phùng Khoát căn bản chưa từng đến đây. Triệu Ngọc nghĩ mãi cũng không ra, đã tìm được con tin rồi, nhưng vì sao lại không thấy bóng dáng tù nhân vượt ngục Phùng Khoát? Chẳng lẽ Phùng Khoát trốn ở chỗ khác? Lúc này Lương Hoàn vẫn đang gọi về trụ sở báo cáo lại tình hình. Đúng. Mau thông báo cho Lan Thư Bình đi, đã tìm ra con gái của anh ta rồi, nhưng vẫn không thấy Phùng Khoát. Phải. Đương nhiên rồi, đi theo tổ trưởng Triệu mà không lập công lớn đấy mới lạ. Được. Sau khi báo cáo xong, Lương Hoàn bỏ điện thoại xuống, rồi quay sang nói với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu à, đội cảnh sát sẽ đến ngay. Tôi cũng đã thông báo cho người nhà của con tin rồi. Tiểu Triệu này. Triệu Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên không nghe thấy Lương Hoàn nói gì. Mãi cho đến khi anh ta gọi một lần nữa, hắn mới phục hồi tinh thần, sau đó hạ giọng ghé vào tai Lương Hoàn thì thầm. Anh Lương, nếu Phùng Khoát không ở đây, vậy thì không ổn rồi. Một khi gã nghe được động tĩnh gì thì khó mà bắt lại được. Cho nên làm sao? Lương Hoàn vẫn không tài nào theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên đi tới trước mặt Mai Phương, nói với bà ta. Tôi nói này chị Mai, chị đừng nghĩ chị không nói thì không bị sao hết. Thật ra, chị không nói tôi cũng biết rồi. Mai Phương không dám nhìn vào ánh mắt hăm dọa của Triệu Ngọc, vẫn cúi đầu, một câu cũng không nói. Triệu Ngọc chỉ nói một câu như thế, rồi lập tức quay lại gọi Lương Hoàn. Anh Lương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể đợi được nữa. Mau, anh áp giải bà ta, còn tôi dắt theo cô bé về. Chúng ta đi tìm Phùng Khoát đối chất. Lương Hoàn sừng sốt vội nói. Hà, Tiểu Triệu à, chuyện này hình như không hợp quy tắc lắm. chúng ta đã giải cứu con tin, lập công lớn rồi, bây giờ lại áp giải ra ngoài như thế, có phải là hơi nguy hiểm hay không? Hơn nữa tôi đã thông báo cho tổng bộ. Triều Ngọc rất kiên quyết. Vậy thì báo lại lần nữa, để bọn họ chia quân ra làm hai hướng. Một nửa tới chỗ này điều tra hiện trường, nửa còn lại đi thẳng tới nhà Phùng Lâm tập hợp với chúng ta. Việc này không nên chậm trễ. Khi đánh nhau quý ở tốc độ mà, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không dễ tìm được Phùng Khoát nữa đâu. Lương Hoàn lắc đầu nói, cậu, ý của cậu là muốn ép hỏi Phùng Lâm hả? Nhưng Phùng Lâm phải trải qua bao gian khổ mới giúp được Phùng Khoát vượt ngục, sao mà chịu giao gã ra chứ? Triều Ngọc nói với vẻ gian xảo, cho nên chúng ta mới phải khiến bà ta dao động một chút, đánh cho bà ta trở tay không kịp. Không phải anh vẫn luôn muốn trông thấy bà Phùng đứng dậy khỏi xe lăn đấy ư? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nghe Triệu Ngọc nói, Mai Phương buột miệng a một tiếng, rõ ràng là hết sức hoảng hốt. Lưu Hoàn vẫn còn do dự. Nhưng mà, người của tổng bộ vài phút nữa là tới rồi, sao chúng ta không đợi bọn họ một chút? Nhớ đâu Phùng Khoát đột nhiên xuất hiện thì sao? Triệu Ngọc khẳng định, ha ha ha, anh yên tâm, Phùng Khoát tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Đi thôi. Nói xong, Triệu Ngọc nắm lấy tay cô bé, đi ra ngoài cửa. Lương Hoán thấy hắn khăng khăng như thế cũng không còn cách nào cản hắn lại được, đành áp giải Mai Phương đuổi theo Triệu Ngọc. Lúc đang ở trong thang máy, Lương Hoán không nhịn được mà khen ngợi Triệu Ngọc. Tiểu Triệu à, cậu siêu thật đấy, ban nãy là cửa chống trộm cơ mà, sao cậu chỉ tìm đại mấy thứ linh tinh mà cũng mở được cửa thế? Khi nãy cậu lấy cái gì đấy? Tôi thấy hình như giống que tăm thì phải. Thật ra Triệu Ngọc đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa chống trộm, còn que tăm chỉ là để giả vờ mà thôi. Đương nhiên là Lương Hoàn không biết điều này. Triệu Ngọc dùng câu hỏi để trả lời. Uổng công anh tốt nghiệp trường cảnh sát rồi, anh không học môn phá khóa à? Lương Hoàn mắng. Khốn kiếp, trường cảnh sát mà cũng có môn học này á, sao lúc tôi học lại không có chứ? À đúng rồi, còn nữa, sao cậu biết bọn họ giấu con tin ở chỗ này? Cậu tài quá rồi đấy. Thật ra sở dĩ Triệu Ngọc có thể tìm được vị trí chính xác, bởi vì hắn đã cài một máy theo dõi tàng hình trên người Mai Phương. Lúc ấy, hắn bị ngăn ở ngoài cổng khu chung cư vì không muốn để mất cơ hội quan trọng như thế, nên hắn liền phóng ra một cái máy theo dõi tàng hình. Chỉ là bây giờ Lương Hoan hỏi, hắn không thể trả lời chi tiết, đành phải bịa ra một lý do. Nhưng mà bịa lý do gì bây giờ? Ngay từ đây, Triệu Ngọc lại thuận nước đầy thuyền, hất cằm về phía Mai Phương hỏi. Anh hỏi cô ta đi. Hả? Lương Hoàn bất ngờ, Mai Phương giật mình. Triệu Ngọc vừa của trách Mai Phương, vừa âm thầm soạn lý do trong đầu. Chị xem chị kìa, còn muốn giả ngu đến bao giờ nữa, nhanh nói đi chứ. Cuối cùng dưới cái nhìn chằm chằm đầy bối rối của Mai Phương và Lương Hoàn, hắn cũng tìm ra được một lời giải thích. Chị Mai à, căn phòng này đứng tên chị phải không nhở? Tiền là do cô Phùng Lâm đưa cho chị, đúng không? Cuối cùng Mai Phương cũng ngẩng đầu, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thân thể bắt đầu run rẩy. Bây giờ Lương Hoàn mới hiểu ra, anh ta giơ ngón tay cái lên, nói với Triệu Ngọc. À, Tiểu Triệu à, cậu đúng là thân mà. Anh đây coi như phục cậu rồi. Thì ra ngay cả tình hình tài sản của người giúp việc mà cậu cũng điều tra hết. Tôi thực sự phục cậu rồi đó. Sau đó anh ta lại nói với Mai Phương. Bà Phùng Lâm đúng là hào phóng thật, vì muốn lôi kéo bà mà mua luôn cho bà căn phòng lớn thế này. Nếu là tôi thì có khi cũng nổi lòng tham mấy chứ. Mai Phương không còn lời nào để nói, lại tiếp tục cúi đầu. Nhưng mà bên kia, Triệu Ngọc cũng đang nuốt nước miếng, bởi tất cả những điều hắn vừa nói chỉ là thuận miệng bịa ra mà thôi. Hắn thậm chí còn không dám chắc là đúng hay không nữa. Bởi vậy lúc đưa mọi người trở lại xe, Triệu Ngọc vội nhắn tin cho Lý Bối Nì, bảo cô ta tra xét thêm về tình hình tài sản của Mai Phương. Cứ như thế, chưa đến vài phút, Triệu Ngọc và Lương Hoàn dẫn theo cô bé, áp giải người giúp việc Mai Phương về nhà Phùng Lâm. Thật trùng hợp, hôm nay ngoài những cảnh sát điều tra phụ trách ở lại theo dõi, người nhà Phùng Lâm cơ bản đều tập hợp đông đủ, Tiêu Quốc Phong và con trai Tiêu Trấn đều có mặt. Tiêu Trấn đang đẩy Phùng Lâm đi dạo trong phòng khách, đồng thời thảo luận với Tiêu Quốc Phong về chuyện ở xưởng đồ gỗ. Khi mấy người Triệu Ngọc tiến vào biệt thự trong tình trạng ấy, mọi người có mặt ở hiện trường đều ngơ ngác. Hai cha con Tiêu Quốc Phong nhìn thấy Mai Phương bị còng tay lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Quốc Phong ngạc nhiên đứng lên, nghi ngờ hỏi. Đồng chí cảnh sát à? Anh đang có ý gì? Thế nhưng Triệu Ngọc không hề để ý tới Tiêu Quốc Phòng, mà chỉ nhìn chằm chằm Phùng Lâm đang ngồi trên xe lăn, sau đó dẫn cô bé tới trước mặt bà ta. Kết quả, lúc Phùng Lâm nhìn thấy cô bé, bà ta giống như bị sét đánh giữa trời quang, giật bắn người một cái. Cô bé đã nhận ra Phùng Lâm, lại gần tò mò hỏi han: Cô ơi, cô bị sao vậy? Sao cô lại phải ngồi xe lăn? Cô bị bệnh à? Triệu Ngọc kéo tay cô bé, nói những câu chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Bé con à, cháu nói đúng rồi, cô Phùng của cháu đúng là đang bị bệnh, chẳng qua bệnh của bà ấy là tâm bệnh mà thôi. Triệu Ngọc vừa nói xong, Phùng Lâm liền thở dài, vừa buồn bã, vừa oán hận. Ngay sau đó, trước mắt bao người, bà ta bỗng nhiên đứng lên từ xe lăn. Lúc ấy, Tiểu Trấn đang đẩy xe, Phùng Lâm đột nhiên đứng lên, khiến anh ta sợ tới mức liên tục lùi về sau, lưng đập vào bể cá lớn. Bể cá bị chấn động, nước bắn ra ngoài, thậm chí còn rơi xuống sàn. Cá trong bể cũng kinh hoàng bơi lùng tung. Tiểu Quốc Phòng sợ tới mức chân nhũn hết cả, quỳ phịch xuống đất. Những cảnh sát phụ trách theo dõi ở đó cũng kinh ngạc nói không nên lời. Tất cả mọi người đều lúng túng, hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù Lương Hoàn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vẫn sợ tới mức đưa tay chạm vào bao súng. Phùng Lâm trừng to mắt, chỉ tay vào Triệu Ngọc, nói: Cậu, các cậu, sao các cậu lại biết được? Tôi đã sai sót chỗ nào chứ? Triệu Ngọc nghe bà ta chất vấn như vậy, vừa giữ chặt cô bé, vừa chặt lưỡi nói với bà ta: Có người phạm tội thì sẽ có sự thật ở sau. Kịch bản hoàn mỹ như thế nào cũng có chỗ hở. Bà Phùng, từ lúc bà quyết định thực hiện kế hoạch bắt cóc, bà đã thua rồi. Phùng Lâm lạnh lùng cười: Tôi thua. Tôi thua ư? Không phải Lan Thư Bình đã thừa nhận hắn ta chính là hung thủ giết người rồi sao? Con trai tôi căn bản là vô tội. Lưu Hoàn lập tức trả lời: Không, không phải như thế. Chuyện đó chỉ là do phía cảnh sát chúng tôi tung hỏa mù mà thôi. Việc Lan Thư Bình nhận tội chỉ là giả. Triệu Ngọc không ngờ Lương Hoàn lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Hắn định ngăn cản nhưng đã muộn rồi. Hả? Cái gì? Giả? Làm sao có thể như thế? Tôi... Vậy mà tôi lại bị lừa. À... Phùng Lâm bỗng nhiên chóng mặt ngã phịch xuống xe lăn. Mẹ! Tiêu Trấn vội vàng chạy tới kiểm tra. Tiêu Quốc Phòng cũng chạy vội đến. Giờ phút này, từ cảnh sát tỉnh cho đến cảnh sát phân cục Mạt Dương đều nhận được điện thoại của cấp trên, nói cho họ biết về vụ án bắt cóc này. Tuy nhiên, trước cảnh tượng Phùng Lâm đột ngột đứng lên, bọn họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cả một đám đứng sững như trời trồng, không nhúc nhích nổi. Ba Phùng! Thấy Phùng Lâm ngất xỉu, Mai Phương cũng định tiến đến hỗ trợ, nhưng lại bị Lương Hoàn giữ lại. Mai Phương sốt ruột đến mức chảy cả nước mắt. Đồng chí cảnh sát, cho tôi đến đó xem đi. Bệnh của bà Phùng vẫn chưa khỏi hẳn, phải uống thuốc gấp. Cái này... Lương Hoàn nhìn Mai Phương rồi lại nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc gần nhẹ đầu, bây giờ Lương Hoàn mới mở còng tay cho Mai Phương. Bây giờ có 6-7 cảnh sát ở đây, hiển nhiên không sợ bà ta chạy trốn. Mai Phương chạy tới, lấy thuốc trong túi bên cạnh xe lăn đưa cho Phùng Lâm uống. Nhờ thế mà tình trạng của Phùng Lâm mới có vẻ khá hơn. Tiêu Quốc Phòng vẫn còn ngơ ngác, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, lại vừa sợ hãi. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Lâm, em tỉnh lại đi. Em sao lại đứng lên được rồi? Vì sao không nói cho anh biết một tiếng? Mẹ tỉnh lại đi. Tiêu Trấn cũng mang theo tâm trạng rối bời mà cất tiếng gọi mẹ. Ai ngờ ngay lúc này, Mao Vĩ dẫn theo những cảnh sát của phân cục Dung Dương đi vào, nhanh chóng bao vây căn biệt thự. Ở đằng sau Mao Vĩ, Lan Thư Bình và vợ của anh ta cũng chạy vội vào. Vừa nhìn thấy con gái mình bình an vô sự, họ liền mừng rỡ chạy tới ôm nhau khóc lóc. Con gái à? Là mẹ sợ muốn chết. Cao Đình khóc nức nở, hai mắt Lan Thư Bình cũng đẫm lệ. Còn bé con thì ôm lấy cổ cha mẹ, buồn tủi khóc òa. Lan Thư Bình nghẹn ngào an ủi. Con yêu, đừng khóc nữa. Ngoan, ngoan nào. Về nhà, cha sẽ mua cho con một quyển sách vẽ mới nhé. Ngoan. Ai ngờ Phùng Lâm nghe được giọng nói của Lan Thư Bình thì đột nhiên ngồi thẳng dậy. Sau đó, khi đã thấy rõ người trước mặt mình Thực sự là Lan Thư Bình. Bà ta lại đứng phắt lên khỏi xe lăn, chỉ thẳng vào Lan Thư Bình lớn tiếng mắng. Hung thủ giết người. Cái gì? Lan Thư Bình sững sờ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Phùng Lâm, cả người anh ta cũng run rẩy. Phùng, cô Phùng, cháu. Phùng Lâm hét lên đầy điên loạn. Mày, hung thủ giết người. Chính là mày, mày hại con tao ngồi tù 10 năm. Mày là hung thủ. Hung thủ, cảnh sát, mau bắt lấy nó đi. Bắt lấy nó. Lan Thư Bình vô tội nói. Cô Phùng, cô hãy nghe cháu nói đã. Cháu thực sự không giết người. Thật sự. Cháu có thể thề với trời. Cháu không giết người, cũng không hại Phùng Khoát. Phùng Lâm hét lớn. Mày nói láo. Mày ghen tị Khoát Nhi nhà tao đẹp hơn mày, tài hoa hơn mày. Ghen tị nó đoạt mất người phụ nữ mày yêu. Cho nên mày mới dùng cách thức đê tiện ấy để hãm hại nó. Mày, kẻ giết người. Lan Thư Bình vừa khóc vừa nói. Cô à, thực sự không phải cháu mà. Rốt cuộc cô muốn cháu làm gì mới có thể tin lời cháu nói? Mạo Vĩ phụ họa. Đúng vậy, bà Phùng, chúng tôi đã điều tra rõ mọi việc rồi. Lời nhận tội của Lan Thư Bình hoàn toàn không phù hợp với hiện trường vụ việc lúc đó. Hơn nữa, anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm. Người giết Lưu Kiều thực sự không phải là anh ta. Trong chuyện này nhất định có gì đó hiểu lầm. Đủ rồi! Ai ngờ Mao Vĩ còn chưa nói xong, Cao Đình nãy giờ vẫn ngồi xổm ôm con gái, lại hét lên một tiếng khiến mọi người bỗng nhiên yên lặng. Cao Đình đứng dậy, lạnh lùng nói với Mao Vĩ. Đồng chí cảnh sát, tôi hỏi anh, hiện tại các anh tới bắt kẻ bắt cóc đúng không? Mao Vĩ bị khí thế của Cao Đình ép đến nỗi phải lùi về sau vài bước, khẽ gật đầu. Cao Đình quay lại, chỉ vào Phùng Lâm và Mai Phương. Vậy bọn bắt cóc ở ngay trước mặt đây rồi, vì sao không còng tay bọn họ lại? Tôi không cần biết trước kia mấy người có ân oán gì với chồng tôi, nhưng mà tôi tuyệt đối không cho phép mấy người lấy con tôi ra để uy hiếp. Nói xong, Cao Đình lại nhìn thẳng vào Phùng Lâm, nói. Bà Phùng, bà đừng có đứng đó hùng hổ gây sự. Tôi nói cho bà biết, Lan Thư Bình nhà tôi tuyệt đối không phải là kẻ giết người. Bà đừng có nói như thế, đó là chuyện đương nhiên. Đứa con trai ngồi tù của bà không có quan hệ gì với nhà chúng tôi hết. Nhưng mà bây giờ bà bắt cóc con gái tôi, bà mới là người phạm tội. Tôi không cần biết bà là ai, bà đều phải trả giá cho hành vi của bà. Tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nói xong, Cao Đình cũng cất cao giọng, hét lớn với đám người Mao Vĩ. Cảnh sát, các anh còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ các anh muốn bao che cho tội phạm bắt cóc sao? Cái này... Mao Vĩ nhíu mày, nhanh chóng ra hiệu cho Trương Diệu Huy. Thế vậy Trương Diệu Huy mới cùng Lan Bác đi qua còng tay Phùng Lâm và Mai Phương. Tiểu Quốc Phong vội vàng cầu xin. Đừng, đừng mà. Chuyện này là sao? Phùng Lâm nhà tôi bị xuất huyết não mà. Sao có thể là tội phạm bắt cóc được? Trong chuyện này liệu có hiểu nhầm gì hay không? Trương Diệu Huy khó xử nói. Anh hai à, có hiểu lầm gì hay không thì về cục thẩm vấn là sẽ biết hết. Bà Phùng, phiền bà đi cùng chúng tôi một chuyến. Nói xong, Trương Diệu Huy đẩy xe lăn đi. Khoan đã! Ai ngờ, trong phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng quát thật to, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Ngọc từ tốn đi tới giữa phòng, nói với mọi người. Các vị, tôi không quan tâm trước kia các vị có ân oán gì, tôi cũng không quan tâm đến việc bắt cóc hay không bắt cóc. Nhưng mà tôi là cảnh sát, tôi đến là để phá án. Đừng quên, trước khi bắt phạm nhân, tôi vẫn còn có một vụ án cần hỏi. Nói xong, Triệu Ngọc chỉ tay về phía Phùng Lâm. Bà Phùng, đã đến lúc này rồi, bà còn không máu nói cho chúng tôi biết. Rốt cuộc bà giấu Phùng Khoát ở đâu hả? Câu hỏi này của Triệu Ngọc khiến nhóm cảnh sát bỗng tỉnh hẳn ra, bởi vì lời của hắn đã nhắc nhở bọn họ, tội phạm vượt ngục Phùng Khoát vẫn còn chưa biết đang trốn ở đâu. Phùng Lâm tức giận liếc nhìn Triệu Ngọc, nghiến răng nói ra hai chữ. Đừng hòng! Ha ha ha! Nào ngờ Triệu Ngọc lại đột nhiên bật cười ha ha, lắc đầu nói với Phùng Lâm. Bà Phùng, nếu tôi có thể lật tẩy chuyện bắt cóc của bà, như vậy tìm Phùng Khoát còn khó nữa sao? Bà không nói không có nghĩa là tôi không biết. Nghe Triệu Ngọc nói, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ồ lên, ai cũng bị lời nói của Triệu Ngọc thu hút. Trương Diệu Huy cũng ngừng động tác đẩy xe lăn để Phùng Lâm dừng ở trước mặt Triệu Ngọc. Thế nhưng sau khi hắn nói xong câu đó thì cũng không nói tiếp nữa. Hắn mở di động ra tìm kiếm rồi ra hiệu với một cảnh sát tỉnh. cảnh sát này cũng sấp xỉ tuổi Triệu Ngọc. Lần này đến Tần Sơn để thực hiện nhiệm vụ theo dõi nhà Phùng Khoát, phòng trường hợp Phùng Khoát quay về nhà. Thấy Triệu Ngọc ra hiệu, anh ta đi tới mà không hiểu có chuyện gì. Kết quả, Triệu Ngọc đưa cho anh ta xem một số hình ảnh trong di động, sau đó nói trước mặt mọi người. Mau báo cho lãnh đạo của các anh đến đây bắt người đi. Hả? Lời nói của Triệu Ngọc thật sự quá bất ngờ, khiến cho mọi người không thể tin nổi, cả nhóm Mao Vĩ đều choáng váng. Phùng Lâm nhìn chằm chằm vào hai mắt của Triệu Ngọc, mặc dù khá kinh hãi, nhưng bà ta nghĩ Triệu Ngọc chỉ đang đánh lừa mình mà thôi. Còn ngây ra đó làm gì? Đi mau đi. Triệu Ngọc nói với anh cảnh sát tỉnh còn đang ngây người. Anh không muốn lập công hả? Lúc này anh ta mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy sang một bên gọi điện thoại. Triệu Ngọc quay lại, tươi cười nói. Ha ha ha, bà Phùng, có cần tôi đọc ra địa chỉ cho bà nghe luôn không? Phùng Lâm trừng to mắt, nói. Không, tôi không tin, tôi không tin. Triệu Ngọc thờ ơ nói. Được, bà không tin thì thôi. Nếu đã như thế, tôi sẽ vạch trần hết toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của bà vậy. Thật ra, Phùng Khoát căn bản không ở Tần Sơn. Cái gì? Những người khác không biết rõ tình hình bên trong, nhưng những cảnh sát biết về vụ án bắt cóc đều rất rõ ràng. Bọn họ luôn tin rằng kẻ chủ mưu bắt cóc con gái của Lan Thư Bình chính là Phùng Khoát, cho nên chắc chắn gã phải ở Tần Sơn. Nhưng Triệu Ngọc lại nói gã không ở đây, vậy chẳng phải đã hoàn toàn bác bỏ nhận thức của bọn họ hay sao? Mao Vĩ không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Triệu à, không ở Tần Sơn vậy thì ở đâu? Triệu Ngọc quay đầu lại, hạ thấp giọng nói về Mao Vĩ một câu. Ở Vân Châu, tổ trưởng Mao. Hắn nháy mắt ra hiệu. Lúc này Mao Vĩ mới hiểu, thì ra hắn đang dùng mưu kế, bèn vội vàng ngậm chặt miệng, không nói nữa. Tuy nhiên mặc dù Triệu Ngọc đã hạ giọng rất thấp, nhưng Phùng Lâm ở ngay cạnh vẫn nghe được hai chữ Vân Châu. Bỗng dưng bà ta hơi run lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc cũng thay đổi hẳn. Triệu Ngọc quay người lại, nói, bà Phùng, tuy kế hoạch của bà có thể nói là rất hoàn hảo, nhưng mà cái gì càng cẩn thận thì thông thường lại càng có nhiều sơ hở. Thật ra bà đã làm rất tốt, tránh né camera, làm quen với cô bé, bố trí địa điểm giấu con tin, sắp xếp cho Phùng Khoát vượt ngục. Tất cả đều không chê vào đâu được, có thể nói là hoàn hảo. Triệu Ngọc trầm giọng nói tiếp. Lúc đầu đúng là tôi cũng không đoán ra được bí ẩn ở trong này. Một người đang giả bệnh, sao có thể cùng một lúc làm nhiều chuyện như vậy được. Nhưng mà sau này tôi đã nghĩ ra, nếu bà muốn thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận như thế, nhất định phải có đồng bọn. Vì thế tôi liền nghi ngờ người giúp việc của bà. Bà ta chăm sóc bà 24 giờ một ngày không rời, cái lồng giam này bà không thể nào phá bỏ được. Vì thế bà phải mua chuộc bà ta, để bà ta mở một mắt, nhắm một mắt, giúp bà thực hiện kế hoạch. Kết quả đã chứng minh rằng những suy đoán của tôi là đúng. Chúng tôi chỉ cần theo dõi người giúp việc của bà là tìm được đáp án. Phùng Lâm không nén được sự tò mò, bèn hỏi một câu. Nhưng mà tôi không rõ, tôi bị sơ hở chỗ nào khiến cậu hoài nghi? Trương Diệu Huy cũng buồn miệng đáp lại. Cái này còn cần phải nói à, là chiếc khăn lụa hoa hướng dương đấy. Này! Triệu Ngọc không vui, lập tức quay sang quắc mắt với anh ta, mắng. Anh Trương, anh đừng nhiều chuyện được không? Anh chưa nhìn ra à? Bây giờ đang là lượt diễn của tôi đấy. À, ngại quá. Trương Diệu Huy vội vàng ngậm miệng, nhưng cảnh sát điều tra còn lại đều bật cười. Triệu Ngọc lại nói tiếp. Đúng rồi, chính chiếc khăn lụa ấy đã bán đứng bà. Thưa bà Phùng yêu thích Trương Diện. Chắc bà cũng không ngờ tới là cô bé kia đã vẽ lại chiếc khăn lụa của bà, còn treo ở phòng ngủ của cô bé nữa, đúng không? Phùng Lâm vẫn không hiểu. Nhưng tôi không bị camera quay lại, các người làm sao phát hiện hôm ấy tôi đeo khăn? Bà Phùng, có. Lương Hoàn vừa định hó hé định nói, thì bỗng nhìn thấy ánh mắt như giết người của Triệu Ngọc, liền tự giác ngậm miệng lại. Hắn đắc ý nói, ha ha ha, có một phụ huynh chụp ảnh cùng với con đã vô tình chụp được bà. Sau đó tôi đã gọi điện cho chồng bà xác nhận đúng là bà có một chiếc khăn lụa như vậy, từ đó mới nghi ngờ bà. Tiểu Quốc Phòng trừng to mắt, nói, ờ, cậu gọi điện thoại cho tôi hỏi về chiếc khăn lụa, thì ra là... Khi nghe đến đây, sắc mặt của Phùng Lâm đã trở nên vô cùng khó chịu. Triệu Ngọc chỉ vào người giúp việc Mai Phương, nói: "Hãy để tôi nói tiếp được không? Ngay từ đầu, tôi cũng đã xa vào lối tư duy cũ dích, cho rằng bà Phùng bắt cóc cô bé, sau đó để Phùng Khoát trông giữ. Nhưng mà khi chúng tôi tìm được địa điểm giấu còn tin mới phát hiện, chỗ đó không hề có bóng dáng Phùng Khoát. Lúc này tôi mới hiểu ra, chắc là tôi đã nghĩ sai rồi. Nếu Phùng Khoát canh giữ cô bé, vậy chỉ cần giữ chữ đủ đồ ăn, không cần phải để dì Mai mạo hiểm đi nấu cơm cho cô bé. Vì thế lúc này tôi mới điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, suy xét vấn đề theo một hướng khác." Khi hắn nói đến đây, khắp căn phòng đều im lặng tới mức ngay cả một chiếc kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều bị quá trình suy luận của Triệu Ngọc hấp dẫn. Hắn gật đầu nói với Phùng Lâm: "Thực ra, bà Phùng, bà đã phạm sai lầm thứ hai, đó là không nên để Mai Phương đứng tên làm chủ căn hộ giấu con tin. Sơ hở này thật sự quá lớn." Hắn vừa gật đầu xong lại lắc lắc đầu: "Chúng tôi chỉ cần điều tra tài sản của Mai Phương là có thể tìm được chỗ đó. Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu Mai Phương không để căn phòng kia đứng tên của mình thì sao có thể yên tâm được. Cho nên đây gọi là dứt dây động rừng. Nếu chúng tôi không nghi ngờ bà Phùng, cũng sẽ không phát hiện Mai Phương có vấn đề. Không phát hiện Mai Phương có vấn đề, chúng tôi cũng không có cách nào tìm được con tin. Không có cách nào tìm được con tin, vậy càng khỏi phải nói tới chuyện tìm Phùng Khoát." Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, trong ánh mắt của Phùng Lâm và Mai Phương hiện lên vẻ gì đó là lạ, tựa như hai người họ đang loáng thoáng thấy được hy vọng nào đấy. Nhưng mà hy vọng của hai người lại lập tức tan biến. "Bà Phùng, chuyện con tin nói tới đây là được rồi. Kế tiếp, chúng ta nên nói đến chuyện Phùng Khoát vượt ngục đi." Triệu Ngọc nở một nụ cười giàn mảnh quái lạ, nói: "Trong vụ án Phùng Khoát, quả thật tôi cũng đã sai lầm. Tôi tưởng là một trong hai người đã giúp Phùng Khoát vượt ngục ở Vân Châu, sau đó đưa gã về Tần Sơn. Nhưng sau khi suy nghĩ, cân nhắc nhiều lần, tôi mới phát hiện việc hai bà đi tới Vân Châu là không có khả năng." Giọng điệu của hắn càng lúc càng bình thản hơn. "Hai bà còn phải tiến hành vụ bắt cóc. Tuy rằng thời gian vẫn kịp, nhưng nửa đêm lái xe trên đường cao tốc lại còn mang theo tội phạm vượt ngục, như vậy khả năng bị phát hiện thực sự là quá cao. Thế thì chuyện Phùng Khoát vượt ngục làm sao mà bà làm được?" Nói tới đây, Triệu Ngọc thừa nước đục thả câu một chút, sau đó mới đưa ra đáp án: "Cho nên bà Phùng à, ngoài người giúp việc Mai Phương này ra, bà còn có đồng phạm khác nữa." Người giúp việc Mai Phương nghe Triệu Ngọc nói còn có một đồng phạm khác thì không còn đứng vững được nữa, ngã ngồi xuống đất. Không chỉ riêng Phùng Lâm giật mình, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị Triệu Ngọc làm cho chấn động. Ngay cả gia đình ba người Lan Thư Bình cũng quay đầu lại nhìn, hết sức hiếu kỳ. Triệu Ngọc sửa sang lại mấy sợi tóc ngắn trước trán, thở dài nói: "Ai, mọi người không cần phải kinh ngạc như vậy, tôi sẽ kiêu ngạo phồng mũi đấy. Thật ra vừa rồi tôi chỉ nói bừa mà thôi. Căn hộ nơi giấu con tin kia, người đứng tên cũng không phải là Mai Phương, mà là Triệu Ngọc nói xong, cúi đầu nhìn di động, lúc này mới đọc ra một cái tên: Trương Hải Ba. Trương Hải Ba. Mọi người đã bị Triệu Ngọc xoay vòng vòng, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhóm cảnh sát phân cục dùng giường cũng ngờ ngác nhìn nhau, cảm thấy cái tên này hết sức xa lạ. Nhưng mà Phùng Lâm và Mai Phương đều sừng sốt khi nghe thấy cái tên này, trong ánh mắt phút chốc đã không có tia hy vọng nào nữa. Triệu Ngọc thu lại về tươi cười, nghiêm túc nói với Phùng Lâm: "Chuyện Phùng Khoát vượt ngục, bà đánh giá quá thấp năng lực làm việc của cảnh sát chúng tôi rồi. Trước khi điều tra vụ án này, chúng tôi đã lấy hồ sơ ghi chép về những người đã tới thăm Phùng Khoát, hơn nữa còn điều tra từng người một. 10 năm qua, những người đến thăm Phùng Khoát quả thật không ít. Không cần nghĩ cũng biết số lượng công việc của chúng tôi nặng đến thế nào." Triệu Ngọc lắc đầu nói tiếp: "Nhưng vì muốn trả ra được trần tướng, dù công việc nặng nhọc đến mấy, cũng không làm khó được chúng tôi. Chính vì vậy mà trong biết bao nhiêu người đến thăm tù như thế, cuối cùng chúng tôi vẫn tìm được người tên Trương Hải Ba này." Nhóm cảnh sát nghe đến nỗi say mê, phát ra một tiếng ồ phụ họa. Triệu Ngọc trầm giọng nói: Tuy Trương Hải Ba chỉ xuất hiện trong bản ghi chép thăm tù có 2 lần, nhưng 2 lần này lại xuất hiện trong 2 tháng gần đây nhất, đặc biệt là lần cuối cùng cách thời điểm Phùng Khoát vượt ngục rất gần. Trên tư liệu cho thấy, Trương Hải Ba là người buôn bán đồ nội thất. Theo lý mà nói, Phùng Khoát làm thợ mộc trong nhà tù tỉnh, chắc là cũng có chuyện để nói với một người buôn bán đồ nội thất. Nhưng nếu nghiên cứu sâu hơn thì sẽ phát hiện ra công việc của 2 người này căn bản chẳng liên quan gì đến nhau cả. Cho tới khi chúng tôi điều tra hộ khẩu của Trương Hải Ba, lúc này mới hiểu rõ, thì ra hắn ta có một người vợ tên là Mai Phương. Hả? Mọi người sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía người giúp việc. Triệu Ngọc lắc đầu nói, bà Phùng, sức hấp dẫn của bà quả thực không hề suy giảm theo năm tháng, thế mà có thể tìm được một đôi vợ chồng tới hỗ trợ cho bà. Xem ra, vì Phùng Khoát, bà cũng chấp nhận liều mạng. Phùng Lâm kích động run rẩy cả người, không nói nên lời nữa. Triệu Ngọc lại cất cao giọng, tôi đoán cả kế hoạch này chắc đều do bà chỉ đạo. Mai Phương và Trương Hải Ba chẳng qua chỉ dựa theo kế hoạch của bà mà làm thôi. Phùng Khoát bị dị ứng, bà liền lợi dụng điểm này để khiến bệnh dị ứng của gã phát tác. Như vậy người giám ngục sẽ đưa gã đến bệnh viện. Bà cũng đã tính trước được gã sẽ được chuyển đến bệnh viện nào, phòng bệnh nào. Cho nên mấy ngày trước đó bà để cho Trương Hải Ba đến bệnh viện phá hỏng cửa sổ an ninh của phòng bệnh. Vào buổi tối hôm mà Phùng Khoát được đưa vào bệnh viện, Trương Hải Ba đã dùng vài mánh khóe gì đó để gặp được Phùng Khoát, đưa cho gã thuốc xịt gây mê và khóa của còng tay, giúp gã vượt ngục thành công. Tôi nói có đúng không? Hai mắt Phùng Lâm trừng lớn tới mức xuất hiện tờ máu. Triệu Ngọc lại nói, nhưng mà chuyện Phùng Khoát vượt ngục cũng chỉ như là vỏ bọc ngụy trang thôi. Mục đích chân chính của bà là bắt cóc con gái của Lan Thư Bình, hòng ép hắn ta thừa nhận tội danh giết người năm xưa. Như vậy chỉ cần Lan Thư Bình nhận tội, kế hoạch của bà sẽ thành công, mà Phùng Khoát cũng sẽ được phán vô tội và được thả ra. Thế nhưng, cho dù bà thành công, cứ coi như là tội danh vượt ngục có thể gột sạch được đi, nhưng còn tội bắt cóc của bà thì sao? Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Bà vì con trai mà không tiếc đưa mình vào cảnh ngục tù ư? Nghe được lời này, Phùng Lâm yên lặng cúi đầu. Lúc này Mao Vĩ bỗng nhiên gãi đầu hỏi, Nhưng mà, Tiểu Triệu à, mọi chuyện xem như đã rõ ràng cả rồi. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu, Phùng Khoát đâu? Rốt cuộc gã ở đâu chứ? Đúng vậy. Tất cả cảnh sát đều vô cùng tò mò. Triệu Ngọc mỉm cười, nói, ha ha, trong chuyện chọn nơi giam giữ cô bé, bà Phùng đã phạm sai lầm một lần. Như vậy về địa điểm giấu Phùng Khoát, liệu bà ta có dẫm lên vết xe đổ lần nữa không? Mao Vĩ vẫn còn đang vò đầu. Cậu, ý của cậu là... Triệu Ngọc trịnh trọng nói, tôi đã bảo Lý Bối Nì cẩn thận tra xét tình trạng tài sản của 2 vợ chồng nhà này. Căn hộ mới ở Tần Sơn được đăng ký dưới tên Trương Hải Ba, Mai Phương là người đồng sở hữu. Còn ở thành phố Vân Châu, 2 vợ chồng họ cũng có một căn hộ như thế. Hơn nữa nó vừa mới được mua trong năm nay. Còn vị trí hả? Tôi vừa mới nói cho anh em trên tỉnh rồi. Cả nhóm Trương Diệu Huy đều há hốc miệng, nhìn Triệu Ngọc khen ngợi. Wow, không phải chứ? Không ngờ là như vậy. Chuyện này có vẻ đơn giản quá thì phải. Chỉ là không hề nghĩ đến. Lương Hoàn xua tay nói. Đúng vậy. Chúng ta đều nghĩ Phùng Khoát đã quay lại Tần Sơn, đâu có ngờ rằng gã ta vẫn còn ở Vân Châu. Giờ khắc này, ánh mắt Phùng Lâm nhìn Triệu Ngọc đã hoàn toàn thay đổi, bà ta kinh ngạc hỏi Triệu Ngọc. Cậu rốt cuộc là người thế nào? Làn bác khoe khoang chỉ vào Triệu Ngọc giới thiệu. Bà Phùng, bà viết vụ án Miên Lĩnh không? Đây là Triệu Ngọc, tổ trưởng Triệu, thần thám số 1 của phân cục Dung Dương chúng tôi. Ngay cả một vụ án lớn như Miền Lĩnh mà anh ấy còn có thể phá được, chút tài mọn này của bà sao mà tránh được đôi mắt thần của anh ấy chứ? Vụ án Miền Lĩnh sao? Thân thể Phùng Lâm vẫn còn đang run rẩy kịch liệt, nhưng ánh mắt đã ảm đạm không còn hy vọng. Ôi trời, thì ra vụ trọng án Miền Lĩnh là do anh phá sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Những cảnh sát của phân cục Mạt Dường và cả cảnh sát tỉnh đều nhìn Triệu Ngọc với cặp mắt khác xưa, nhưng lời khen ngợi càng tuôn ra nhiều hơn. Hắn chắp tay cực kỳ đắc ý, đáp: quá khen, quá khen. Ai ngờ Phùng Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nói với mọi người: cậu cảnh sát, chuyện Phùng Khoát vượt ngục và chuyện bắt cóc cô bé, tất cả đều là do một mình tôi gây ra, không có liên quan gì đến Mai Phương và Trương Hải Ba. Tôi nhận tội, nhưng các cậu nhất định phải thả bọn họ. Mai Phương run rẩy quỳ gối bên xe lăn, nước mắt chảy dài trên má. Bà Phùng! Mao Vĩ khó xử nói: bà Phùng à, về chuyện bọn họ có tội hay không, một mình bà nói chẳng giải quyết được gì, mà chúng tôi có nói cũng chẳng làm được gì. Vẫn là để sự thật lên tiếng thôi. Sau đó Mao Vĩ lại ra hiệu cho Trương Diệu Huy lần nữa. Lúc này Trương Diệu Huy và Lan Bác mới cùng nhau áp giải Phùng Lâm và Mai Phương đi. Phùng Lâm kích động vỗ vào tay vịn xe lăn, nói: không, không, Phùng Khoát nhà tôi vô tội, nó bị oan, bị oan. Tiểu Trấn lo lắng cho bệnh tình của mẹ, vội chạy theo xe cảnh sát. Bởi vì cả nhà ba người Lan Thư Bình còn phải đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, nên cũng đi theo cảnh sát rời khỏi biệt thự. Lúc này Tiểu Quốc Phòng suy sụp, ngồi xuống ghế sofa, vừa oán trách vừa thất vọng lẩm bẩm: Phùng Lâm, ai, đã bao nhiêu năm rồi, sao em phải khổ như vậy chứ? Vì Phùng Khoát, em... Tiểu Quốc Phòng đang than thở thì Lương Hoàn lại chạy vội từ trên lầu xuống. Tiểu Triệu, nhìn này! Anh ta cầm một chiếc khăn lụa màu vàng trong tay, hưng phấn nói: khăn lụa hoa hướng dương ở ngay trong phòng bà Phùng. Nếu không nhờ chiếc khăn lụa này thì thật sự khó mà phá được vụ án. Đây là vật chứng quan trọng đấy. Hả? Làm sao vậy Tiểu Triệu? Lương Hoàn đang hưng phấn nói thì phát hiện lông mày Triệu Ngọc vẫn còn đang nhíu chặt, dường như còn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn thở dài một tiếng, nói: anh Lương à, vấn đề chính của vụ án tôi đã giải quyết xong xuôi rồi, chỉ là vẫn còn có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra. Lương Hoàn đông đưa cái khăn lụa màu vàng, nói: sao rồi, cậu còn thấy vướng mắc ở đâu nữa? Nhiệm vụ của chúng ta là phá giải vụ án bắt cóc này, bây giờ đã tìm được nhân chứng, cũng lấy được vật chứng rồi, mà kệ sau cùng có bắt được Phùng Khoát không, chúng ta cũng có thể kết án, cậu còn vướng mắc cái gì? Triệu Ngọc buồn bã nói: những chuyện khác tôi đều đã nghĩ thông suốt, chỉ thiếu một vấn đề cuối cùng này thôi. Vấn đề gì? Anh xem đi, tuy kế hoạch của Phùng Lâm khá hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là phạm tội mà, ai dám bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm chứ? Hắn phân tích tiếp: đừng quên, chỉ còn 9 năm nữa là Phùng Khoát ra tù rồi, hơn nữa gã đã được cho vào danh sách quan sát giảm hình phạt. Nếu biểu hiện tốt thì có lẽ không tới 9 năm là đã được thả ra. Hắn cau mày nói: cho nên có phải Phùng Lâm đã quá mạo hiểm không? Chuyện này không khác gì đang lấy tương lai nửa đời sau của Phùng Khoát ra mà cá cược cả. Vì sao lại lựa chọn phương pháp cực đoan như vậy? Tại sao không chờ Phùng Khoát ra tù rồi hẵng nghĩ một biện pháp khác ổn hòa hơn? Nghe Triệu Ngọc nói vậy, Tiểu Quốc Phòng cũng bị thu hút. Ông ta lập tức đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nói hùa theo: đúng đó cậu cảnh sát, tôi cũng nghĩ không ra. Phùng Lâm, bà ấy làm vậy rõ ràng là đang hại Phùng Khoát mà, chứ đâu phải là đang muốn tốt cho nó. Lương Hoàn nhíu mày nói: cũng phải, cho dù là âm thầm điều tra hay thu thập chứng cứ cũng đều khá hơn nhiều, sao lại lựa chọn cách này? Đã vượt ngục lại còn bắt cóc nữa, chẳng lẽ... Lương Hoàn ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đùi nói: tôi hiểu rồi, sở dĩ bà Phùng dám mạo hiểm như vậy chỉ có một nguyên nhân. Tiểu Quốc Phong vội hỏi: nguyên nhân gì? Lương Hoàn hạ giọng nói: Lan Thư Bình đó, bà Phùng làm vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó là bà ấy đã chắc chắn rằng Lan Thư Bình chính là hung thủ giết chết Lưu Kiều, hãm hại Phùng Khoát. Vốn dĩ bà Phùng cho rằng Lan Thư Bình chắc chắn sẽ nhận tội, nhưng nào ngờ. Lương Hoàn còn chưa nói xong thì di động của Triệu Ngọc bỗng reo vang, là Đại Phi gọi tới. Hắn vừa mới bắt máy đã nghe giọng oàng oàng đầy kích động của Đại Phi: này này, tổ trưởng ơi, đúng là không thể tin nổi mà, mọi chuyện chúng ta suy đoán tối qua đều đúng hết. Cậu đoán thử xem, tôi đã tìm gặp bác sĩ riêng của bà Phùng Lâm rồi. Kết quả sau khi lấy bệnh án của bà Phùng ra xem thì... ông trời của tôi ơi, hóa ra sau khi bị xuất huyết não 3 tháng, bà ta đã bắt đầu khôi phục, 2 năm trước thậm chí có thể đi đứng được rồi. bởi vậy bà ta ngồi trên xe lăn chỉ là đang giả bộ mà thôi. Đại phi càng nói càng cao giọng, thậm chí ngay cả Lương Hoàn đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Xem ra bởi vì đại phi cứ mãi đi tìm vị bác sĩ riêng này, cho nên không biết chuyện Phùng Lâm đã xả lưới. Ờ, giỏi, giỏi, giỏi lắm. Triệu Ngọc không có thời gian giải thích với anh ta, chỉ đành tùy tiện khen anh ta vài câu. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc định tắt điện thoại thì Đại Phi lại vội vàng nói thêm một câu. Đúng rồi, tổ trưởng Triệu, có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết một tiếng. À, theo lời ông bác sĩ kia thì tuy bệnh xuất huyết não của Phùng Lâm đã khỏi, nhưng mà bà ta bất hạnh mắc phải một căn bệnh khác, hơn nữa còn là bệnh ung thư tuyến dịch lympha. Đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hả? Nghe anh ta nói vậy, Triệu Ngọc không khỏi chấn động, ngây ngẩn cả người. Thấy Triệu Ngọc giật mình, Lương Hoàn và Tiêu Quốc Phòng cũng thấy khó hiểu. Sao thế? À, được, được, biết rồi, anh vất vả rồi. Triệu Ngọc nói vài câu đơn giản với Đại Phi rồi cúp máy. Giờ khắc này, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy trong lòng mình như có một tảng đá đang đè lên, tâm trạng chịu nặng cực kỳ. Niềm vui sướng vì phá được án lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Lương Hoan hỏi dồn. Tiểu Triệu à, không có chuyện gì chứ? Đại Phi nói gì vậy? Có phải cậu ta còn chưa biết chúng ta đã phá được án rồi không? Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tôi nghĩ là tôi đã biết đáp án của vấn đề cuối cùng này rồi. Tập 77 đến đây là kết thúc. Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là bà Phùng Lâm đã bị bắt. Hóa ra, người phụ nữ tài hoa xấu số này không còn sống được bao lâu, nên mới mạo hiểm tất cả hòng mình oan cho con trai mình. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé!